thủ đó cũng là đại vẫn buồn bực địa phương. Nhưng tiên sinh cũng không giống như sốt ruột, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Này lại để cho lấy làm kỳ quái lạ, tiên sinh còn có cái gì lợi hại chiêu số đâu. Mặc dù lớn rất muốn biết nhưng là hắn cũng biết mình là không có thể hỏi nên tự mình biết, tiên sinh nhất định sẽ tự nói với Mi Ưng. Không có thể làm cho mình biết đến mình cũng không có thể biết. Ngươi đi mau lên. Tiên sinh phất tay một cái. Đại gật gật đầu đi rồi. Tiên sinh thấy đại đi rồi hắn cũng cầm lấy di động đánh một chiếc điện thoại, trong là ngươi sao? Ta cho ngươi lo liệu chuyện tình làm được như thế nào? Trong là tiên sinh gã còn lại thủ hạ, bất quá thân phận của hắn phi thường bí mật, liền đại hòa tiểu cũng không biết, đạo bọn họ không biết tiên sinh còn có gã còn lại trong thủ hạ. Hết thảy thuận lợi. Bên kia truyền qua một người nam nhân thanh âm. Hảo, ngươi muốn cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không cần đã xảy ra chuyện. Tiên sinh trịnh trọng theo sát trong còn nói một ít lời sau hắn mới đeo điện thoại di động. Tiên sinh từ trên giường đi xuống qua, sau đó đi đến bên phải trên vách tường kia là một cái đại ngăn tủ, hắn vận khởi nội lực dùng sức lôi kéo ngăn tủ bị hắn rớt ra, bên trong vách tường cũng không có gì khác thường. Tiên sinh tại vách tường hai thước chỗ cao xoa bóp ngũ hạ, kia vách tường chậm rãi mở ra lộ ra một cái lỗ nhỏ. Tiên sinh tay nắm vói vào trong lỗ nhỏ, từ bên trong xuất ra một cái có điểm cũ hộp gấm. Tiên sinh cũng không có mở ra cái kia hộp gấm mà là yên lặng địa nhìn này hộp gấm. Qua đã lâu tiên sinh mới lên tiếng, hy vọng không cần dùng tới ngươi ai. Hắn ra một tiếng thở dài sau đó lại đem hộp gấm thả đi vào, sẽ đem vách tường cùng với ngăn tủ hồi phục vừa rồi bộ dáng. Đêm này hết thảy chuẩn bị cho tốt, bước nhỏ sinh trở lại trên giường tiếp tục luyện của mình vô danh thần công. Võ công của hắn đạt tới phản phát quy chân trung kỳ, nhưng hiện tại cao thủ của hắn càng ngày càng ít, không cố gắng luyện công thì không được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1908 chương cùng Nguyệt Tâm uống rượu, đệ 1908 chương cùng Nguyệt Tâm uống rượu. Giữa trưa ngày thứ hai, Trần Thiên Minh liền cấp Long Nguyệt Tâm gọi điện thoại mời nàng đến khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Đối với Long Nguyệt Tâm, Trần Thiên Minh là muốn thừa dịp chính mình mất trí nhớ theo đuổi Long Nguyệt Tâm, nếu thành công tự tốt nhất, không thành công cũng không còn sự, dù sao mình là mất trí nhớ làm ra một vài sự tình khác người khác cũng là có thể lý giải. Chủ yếu là không cho Long Định biết là được, hắn sợ Long Định sau khi biết sẽ gọi người làm thịt chính mình. Phòng là đặt tại bình thường phòng, bởi vì Trần Thiên Minh vì xây dựng hai người không khí, lần này ăn cơm chỉ là hắn và Long Nguyệt Tâm, bởi vậy cũng không cần phải. Tại khách quý phòng, nghe bọn hắn nói hiện tại khách sạn Huy Hoàng sinh ý tốt lắm, bọn họ suy nghĩ không tài cũng là không thể nào. Long Nguyệt Tâm đi vào phòng sau, ngay lúc đó bên trong chỉ có Trần Thiên Minh một người, trong lòng của nàng cũng là mừng thầm, chỉ có Trần Thiên Minh một người nàng suy nghĩ thử Trần Thiên Minh tự dễ dàng hơn. Nàng là có điểm hoài nghi Trần Thiên Minh là giả trang sức mất trí nhớ, nhưng Gia Gia lại nói Trần Thiên Minh thật sự mất trí nhớ, bởi vậy nàng muốn thử tìm kiếm xuống. Thiên Minh rất cảm tạ ngươi mời ta ăn cơm. Long Nguyệt Tâm hôm nay là cố ý cách ăn mặc một lần mới tới được, sắc mặt trong suốt màu da như tuyết, mặc nhất kiện bạch đáy hoa nhi móc treo váy nhợt nhạt địa lộ nàng như tuyết, giống như tô tô phong làn váy chức che khuất đầu gối bên hông cùng màu đai lưng đem thắt lưng nhi bó buộc đắt nhỏ và dài nắm chặt càng thêm nổi bật lên tô phong cao ngất. Không không khách khí. Trần Thiên Minh âm thầm nuốt một lần nước miếng, giống Long Nguyệt Tâm như vậy cực phẩm mỹ nữ, chính mình không cùng nàng làm tình thật là thực xin lỗi chính mình. Mời ngồi Nguyệt Tâm, ngươi thích ăn cái gì? Trần Thiên Minh gọi tới người bán hàng, đồng thời hắn cũng kín đáo đánh giá Long Nguyệt Tâm. Long Nguyệt Tâm cũng ngay lúc đó Trần Thiên Minh kín đáo đánh giá chính mình, nàng cũng vì mị lực của mình mà tự hào. Trần Thiên Minh trước kia vẫn thích chính mình, hiện tại muốn câu dẫn hắn lộ ra nguyên hình cũng không phải chuyện rất khó chuyện. Nàng đối với mình lần này tiến đến rất có lòng tin, Trần Thiên Minh là tối lưu manh, chỉ cần mình hơi chút cái kia hắn nhất định đi vào khuôn khổ. Ngươi điểm đi sao, ta tùy tiện. Tốt lắm, ta qua điểm. Trần Thiên Minh cầm quá thái đơn điểm vài món thức ăn, người bán hàng liền cáo lui. Nguyệt Tâm, ta đều quên sự tình trước kia, ngươi có thể nói cho ta một chút chúng ta trước kia cùng một chỗ chuyện tình sao? Đúng rồi, ta mạo muội hỏi một lần, ngươi có bạn trai chưa? Ta không có. Long Nguyệt Tâm thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy trực tiếp hỏi chính mình, nàng chỉ có Hồng nghiêm mặt trả lời. Dựa theo nàng hôm nay ý nghĩ cũng là suy nghĩ cùng Trần Thiên Minh nói chuyện sự tình trước kia xem hắn có phản ứng gì. Còn lại nàng cũng không biết vì cái gì trong lúc nàng nghe được Trần Thiên Minh gặp chuyện không may trong lòng của mình đau quá, đó cũng là nàng hiện tại lại đây chủ động tiếp cận Trần Thiên Minh nguyên nhân. Nàng cũng muốn biết rõ ràng chính mình đối Trần Thiên Minh cảm giác là thế nào. Không có Trần Thiên Minh cố ý ngạc nhiên giống như ngươi vậy, mỹ nữ cư nhiên không có bạn trai. Ta trước kia không theo đuổi ngươi sao? Long Nguyệt Tâm nghĩ nghĩ nói, không có, ngươi không có theo đuổi ta. Nói xong nàng âm thầm nhìn chằm chằm Trần Thiên Minh muốn nhìn một chút hắn có phản ứng gì. Lúc ấy Trần Thiên Minh là truy của mình, nếu hắn hiện tại phủ nhận trong lời nói nhất định có vấn đề. Trời ạ, ta trước kia như thế nào ngu như vậy? Trần Thiên Minh chụp một lần đầu óc của mình, bày đặt xinh đẹp như vậy cô gái không đi truy ta, hiện tại có thể truy ngươi sao? Trần Thiên Minh nhìn Long Nguyệt Tâm trong mắt lộ vẻ tình ý. Ta thật sự xinh đẹp như vậy sao? Ngươi là coi trọng bề ngoài người sao? Long Nguyệt Tâm hỏi lại. Ngươi thật sự rất được xinh đẹp, đến lần trước ta ở nhà gặp lại ngươi lúc còn tưởng rằng là tiên nữ hạ phàm đâu. Về phần bề ngoài ta cũng không dám phủ nhận lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nhìn một người đầu tiên là nhìn bề ngoài, tiếp theo rồi đến nội tâm. Trần Thiên Minh vẻ mặt chính khí nghiêm nghị, đối với Long Nguyệt Tâm mình là không thể lưu manh. Nghe Trần Thiên Minh ca ngợi Long Nguyệt Tâm trong lòng cũng là phi thường hưởng thụ. Ai không suy nghĩ người khác nói chính mình xinh đẹp hơn nữa hay Trần Thiên Minh đâu? Thiên Minh, ngươi hiện tại rốt cuộc có nhiều ít một người bạn gái? Long Nguyệt Tâm hỏi Trần Thiên Minh. Này ta cũng không phải rất rõ ràng, ta vừa về tới gia ngay lúc đó ta có nhiều như vậy bạn gái, chính mình cũng là ngây ngẩn cả người. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Nhưng không quản như thế nào, Nguyệt Tâm, ta ngày đó gặp lại ngươi tự thích ngươi ta nhưng lấy theo đuổi ngươi sao? Đây là mất trí nhớ chỗ tốt, có thể cho hắn dày nghiêm mặt da nói mình không dám nói chuyện tình. Nhưng là ngươi có nhiều như vậy bạn gái, ta chỉ sẽ cùng chuyên nhất nam nhân ngươi là không có cơ hội. Long Nguyệt Tâm cười cười cự tuyệt Trần Thiên Minh theo đuổi. Nàng thật muốn nhìn Trần Thiên Minh có thể hay không giống như trước như vậy dày nghiêm mặt da truy chính mình. Trước kia Trần Thiên Minh da mặt thật là dày, rõ ràng chính mình cự tuyệt hắn hay cuốn quyết lấy chính mình. Không quản một người như thế nào làm bộ mất trí nhớ, hắn là làm bộ không được tính cách của mình. A, Trần Thiên Minh sững sờ một lần, đối với kết quả này hắn cũng là biết đến. Giống Long Nguyệt Tâm như vậy kiêu ngạo nữ nhân chắc là không biết cùng những nữ nhân khác cùng nhau chia sẻ chính mình. Ngượng ngùng coi như ta cũng không nói gì quá. Qua chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện đi sao? Trần Thiên Minh thấy người bán hàng đã đem đồ ăn lên, hắn tiếp đón Long Nguyệt Tâm dùng bữa. Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh không có giống trước kia như vậy dũng cảm, trong lòng không khỏi sửng sốt, hiện tại Trần Thiên Minh dường như cùng trước kia là có điểm không giống, với chẳng lẽ hắn thật sự không truy chính mình. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm trong lòng lại có điểm ê ẩm cảm giác. Nữ nhân chính là kỳ quái, ngươi truy nàng có thể không để ý tới ngươi. Ngươi không truy nàng trong lòng nàng lại có điểm không thoải mái. Làm sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của ngươi sao? Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm không hề động đũa còn cho là mình điểm đồ ăn không hợp nàng ăn. Không phải, Long Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nàng thật không ngờ chính mình cư nhiên sẽ thất thần, chính mình tại sao có thể như vậy đâu? Ta là vừa định lên nhất kiện sinh ý trên chuyện tình. A, nguyên lai là như vậy, làm ta sợ muốn chết. Nguyệt Tâm, ngươi còn tại mơ thị đầu ở lại bao lâu? Sinh ý trên gặp được cái gì khó khăn sao? Trần Thiên Minh hỏi. Nếu có cần ngươi có thể tìm Trương Lệ Linh giúp ngươi. Nghe các nàng nói ngươi giúp chúng ta không ít vội, chúng ta có thể giúp cho ngươi nhất định giúp. Long Nguyệt Tâm lắc đầu, cũng không có cái gì, tự là theo dõi một lần hạng mục tiến triển, mấy ngày nữa ta liền trở lại kinh thành. Trần Thiên Minh nghĩ đến vừa rồi Long Nguyệt Tâm theo như lời nói, hắn biết mình về sau là không thể tái cùng Long Nguyệt Tâm có cái gì cùng xuất hiện. Nghĩ vậy, dạng một mỹ nữ không thuộc về mình, tất cả trong lòng của hắn cũng không chịu nổi, hắn đột nhiên muốn uống rượu. Người bán hàng cho ta một bình rượu Nguyệt Tâm, ngươi muốn cái gì đồ uống? Trần Thiên Minh hỏi Long Nguyệt Tâm. Ta cũng uống quán ba. Dù sao buổi chiều cũng không có cái gì sự, coi như là bồi cùng ngươi. Không biết vì cái gì Long Nguyệt Tâm cũng có loại muốn uống rượu cảm giác. Tốt lắm tiểu thư, qua hai chai hoa trung chi vương. Trần Thiên Minh cũng không keo kiệt, muốn uống thì uống hảo tử. Đương rượu đi lên lúc, Trần Thiên Minh để người bán hàng đi ra ngoài, dù sao tự là hai người bọn họ không cần phải. Để người bán hàng rót rượu. Trần Thiên Minh đem bọn họ chén đảo mãn, Nguyệt Tâm ta qua mời ngươi một ly, kính chúng ta trước kia tình hữu nghị. Hảo, Long Nguyệt Tâm hiện tại cũng là có điểm tâm loạn, tại nàng nói ra Trần Thiên Minh không khi có cơ hội. Trần Thiên Minh vốn không có tiếp tục cuốn quyết lấy chính mình, nàng nghĩ đến Trần Thiên Minh sẽ tiếp tục cuốn quyết lấy, đã biết dạng chính mình còn có thể thử hắn đâu. Nhưng là như vậy nói hai người không khí có điểm nặng nề, chính cô ta cũng có chút buồn bực. Qua chúng ta uống trước tam chén. Long Nguyệt Tâm hiện tại muốn đem này một bình rượu cấp uống rớt. Tam chén. Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm như vậy hào khí, trong lòng cũng là cả kinh, khi nào thì Long Nguyệt Tâm là như vậy. Long Nguyệt Tâm ngắm Trần Thiên Minh liếc mắt một cái có điểm khinh miệt nói, làm sao vậy, ngươi không dám uống sao? Ta một cái cô gái cũng dám uống, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Long Nguyệt Tâm đem trong chén rượu toàn bộ uống sau, cầm lấy bên cạnh bình rượu lại cho mình đảo mãn một ly. Ta như thế nào không dám nốt. Trần Thiên Minh hào khí cũng ngựa trên dũng mãnh tiến ra, hắn đem mình trong chén rượu toàn bộ uống rụng lại cho mình đảo mãn một ly. Hắn cũng quyết định chính mình cùng Long Nguyệt Tâm uống rượu tuyệt đối không cần nội lực rượu. Hảo, có điểm giống nam nhân. Long Nguyệt Tâm mỉm cười, nàng cầm lấy chén thứ hai. Uống rượu lên. Trần Thiên Minh cũng không yếu thế đi theo nốc chén thứ hai, sau đó hắn vì mọi người đảo mãn rượu rồi. Đây là chén thứ ba. Trần Thiên Minh đem chén rượu thứ ba nốc đi xuống, liên tục uống rượu để hắn cảm thấy được có điểm vội, hắn hiệp lên thức ăn trên bàn bắt đầu ăn. Long Nguyệt Tâm nâng cốc nốc cười nói, Thiên Minh ta trước kia thấy ngươi uống rượu rất lợi hại, chúng ta lại đến đi sao? Trần Thiên Minh thấy Long Nguyệt Tâm liên tục nốc tam chén rượu, hắn cũng có chút đau lòng. Nguyệt Tâm, ngươi muốn ăn đồ ăn đi sao, bụng rộng uống rượu đối thân thể không tốt. Hì hì, ta tự mình biết thân thể của chính mình không có việc gì. Long Nguyệt Tâm thấy Trần Thiên Minh ngã say rượu lại uống lên. Ngươi làm sao ngươi như vậy a? Ngươi không theo ta chạm cốc sao? Ngươi chậm rãi uống, ngươi không cần vội. Trần Thiên Minh chính là muốn uống rượu, hắn đem trong chén uống rượu hoàng sau lại cho mình rót một chén. Hắn nghĩ vừa rồi Long Nguyệt Tâm lời nói trong lòng rất không thoải mái, chính mình không có cơ hội thì phải là mình không thể đuổi theo nàng. Ai sớm biết rằng như vậy còn không bằng không ước chừng nàng đi ra như vậy miễn cho thương tâm. Ta có thể không vội sao? Này hoa trung chi vương rất quý, tốt lắm uống, nếu ngươi một người uống hết ta đây còn uống gì? Long Nguyệt Tâm cũng uống rụng chính mình trong chén rượu, ngựa trên cho mình chén rót rượu. Thiên Minh, ta hôm nay nhất định phải đem ngươi quá chén. Trần Thiên Minh không cho là đúng, hắn là biết tử lượng của mình, cho dù là không cần nội lực rượu cũng là có thể uống trên một vài, hắn cũng không tin chính mình uống rượu còn uống bất quá Long Nguyệt Tâm. Vì thế hắn bắt đầu cùng Long Nguyệt Tâm, ngươi một ly ta một ly địa đối uống đi lên. Rất nhanh kia hai chai rượu đỏ tự uống xong. Tiểu thư lại cho ta qua hai chai. Trần Thiên Minh đi đến cạnh cửa rớt ra câu đối hai bên cánh cửa bên ngoài người bán hàng kêu lên. Cứ như vậy Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm uống xong tứ bình rượu đỏ, người bán hàng lại mang lên hai chai. Trần Thiên Minh thế nào? Ngươi tạm được sao?

ngươi là cùng tiên sinh tổ chức giao thủ nhiều nhất, ngươi hẳn là cực kỳ cơn. Ờ. Nương. Hơn. A. Nói quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1910 chương uống say, đệ 1910 chương uống say. Trần Thiên Minh nghĩ nghĩ nói, đối với tiên sinh này cái tổ chức ta cũng không biết nói như thế nào, bọn họ kỷ luật phi thường nghiêm minh, võ công lại cao hơn nữa, từ thành một hệ tự như một môn phái dường như. Trong miệng của bọn hắn đều có một viên răng nọc, chỉ cần khi bọn hắn bị nắm cảm thấy được không có cách nào trốn thời điểm ra đi sẽ tự sát. Loại này thấy chết không sờn tinh thần cho chúng ta cảm thấy được đau đầu cũng hiểu được đáng sợ. Nếu tiên sinh trong tổ chức chỉ là một bộ phận người là như thế này, chúng ta đây vốn không có cảm thấy được cái gì, nhưng bên trong toàn bộ đều là như thế này, loại tình huống này là phi thường làm cho người ta đáng sợ. Là A-Gia-Gia cũng là lo lắng như vậy, nếu không đem những địch nhân này toàn bộ cấp tiêu diệt hết đối với chúng ta quốc gia phi thường bất lợi. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu. Bất quá ngươi nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần không thể bởi vì dẫn xà xuất động bị rắn cắn tới rồi. Ta sẽ chú ý. Trần Thiên Minh trong lòng mừng thầm, Long Nguyệt Tâm quan tâm chính mình, nàng kia tự có thể sẽ không nói cho Long Định. Nguyệt Tâm, chuyện mới vừa rồi ngươi cũng đừng có nói cho ngươi biết ra ra đi, tất cả mọi người uống nhiều rượu có khi mình làm chuyện sai cũng không biết đạo. Vừa rồi sinh sự tình gì a? Ta như thế nào không biết? Long Nguyệt Tâm giảo hoạt địa cười, Thiên Minh ngươi cũng không thể được đi trước chính mình uống rượu a. Không cần tại cửa chống đỡ ta. Nàng đã đạt tới chính mình mục đích, đương nhiên là không biết dùng này qua áp chế Trần Thiên Minh, hơn nữa nàng cũng chỉ là nói mà thôi, làm sao thật sự đem loại chuyện này nói cho ra ra đâu. Trần Thiên Minh ngẩn người, Long Nguyệt Tâm cư nhiên nói lời như vậy, trời ạ, nàng không thừa nhận vừa rồi thiết bộ làm cho mình chui a. Hảo một cái giảo hoạt nữ nhân. A, ngươi muốn đi ra. Ngoài A, Trần Thiên Minh để hắn nghĩ đến Long Nguyệt Tâm phải rời khỏi Vinh Cơn. Ai nói ta muốn đi ra ngoài, ta còn không có cái kia đâu. Ta là nói ngươi tránh ra để cho ta đóng cửa, ta muốn đi nhà cầu. Nói xong Long Nguyệt Tâm đóng cửa cài then. Nghe được bên trong xoan môn thanh âm, Trần Thiên Minh mau muốn té xỉu. Trời ạ, nàng còn không có đi nhà cầu kia, vừa rồi quần áo thanh âm cùng với róc rách tiếng nước tất cả đều là làm bộ. Chẳng lẽ là nàng cố ý nhổ thể hiện quần áo còn đem vòi nước thủy giảm, làm cho mình nghĩ đến nàng ở bên trong cái kia. Độc nhất phụ nhân tâm a. Nàng cố ý không có đem môn cấp cài then chính là chờ đợi mình nhập bộ. Nếu như mình lần này không có nhập bộ lời nói phỏng chừng nàng một hồi còn có thể dụng. Những phương pháp khác qua dụ dỗ chính mình. Như cũ toan tính nằm thẳng cẳng ở bên kia các hóa trang say, tiếp theo đem kia trắng noãn đùi cấp vung lên mơ chính mình, nếu như có thể nhẫn nại được kia mình cũng không là nam nhân. Róc rách sàn, Trần Thiên Minh lại nghe đến bên trong tiếng nước thanh âm kia cùng thanh âm mới vừa rồi có điểm giống. Sẽ không lại là hồ thể hiện của ta đi sao? Bất quá không đúng, có thể tính là nàng hồ thể hiện ta cũng không cần phải. Giữ cửa cấp cài then. Trời ạ, là thật gia hỏa. Nghe kia róc rách tiếng nước, Trần Thiên Minh nhiệt huyết sôi trào, hắn nhớ quá hướng vào bên trong nhìn đến tột cùng. Nhưng hắn cũng là biết hắn là không thể như vậy, nếu hắn vọt vào đi nhất định sẽ bị Long Nguyệt Tâm chụp chết. Bất quá Long Nguyệt Tâm như vậy nữ nhân xinh đẹp ở bên trong đi nhà cầu, nếu như mình không thể nhìn cũng là thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi nhân dân, thực xin lỗi chính mình a. Đặc biệt chính mình vừa rồi chịu thiệt có hay không chứng kiến tự vào của nàng bẫy, đem mình làm bộ mất trí nhớ chuyện tình nói cho nàng biết, nếu để cho Long Định biết nhất định sẽ nói chính mình. Ca ngay tại Trần Thiên Minh miên man suy nghĩ thời điểm, vinh cơn cửa mở, Long Nguyệt Tâm đi ra. Đương Long Nguyệt Tâm chứng kiến Trần Thiên Minh còn tại cửa đứng thời điểm của nàng khuôn mặt nhỏ nhắn ngựa trên đỏ. Vừa rồi hắn cư nhiên ngay tại cửa vẫn đứng. Hắn nghe trên mình vinh cơn. Long Nguyệt Tâm hận không thể tìm xuyên thủng đi vào. Trần Thiên Minh ngươi ở đây lý làm gì? Long Nguyệt Tâm nghiến răng nghiến lợi nói. Ta ở bên ngoài chờ ngươi đi ra uống rượu a. Trần Thiên Minh cái khó ló cái khôn, hắn giơ giơ lên trong tay bình rượu. Chờ ta uống rượu. Long Nguyệt Tâm mới sẽ không tin tưởng hắn chuyện ma quỷ, hắn vốn tự là một kẻ lưu manh. Ngươi là suy nghĩ chiếm tiện nghi của ta, ngươi đừng tưởng rằng ta không biết. Trần Thiên Minh liều mạng địa lắc đầu, làm sao a? Ta làm sao là cái loại người này đâu. Ngươi đều giữ cửa cấp cài then, là ta suy nghĩ chiếm cũng là chiếm không được. Nghe Trần Thiên Minh nói như vậy, Long Nguyệt Tâm mặt càng đỏ hơn, bất quá nàng cũng là không có cách nào, người ta ở bên ngoài nghe trên mình vinh cưng là không có phạm pháp. Chính mình có năng lực thế nào đâu. Hừ, nàng hung hăng trừng mắt nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, sau đó đi trở về vị trí của mình. Nguyệt Tâm, ngươi ngàn vạn lần không muốn nói cho ngươi gia gia nói là ta cho ngươi biết ta làm bộ mất trí nhớ chuyện tình. Trần Thiên Minh dặn dò. Đã biết. Long Nguyệt Tâm gật gật đầu. Qua a, ngươi không phải nói uống rượu không? Chúng ta đi thử xuống. Long Nguyệt Tâm hôm nay nhưng đến có chuẩn bị, nàng tại trước khi đến lại là nóc giải men. Ta liền sợ ngươi không được. Trần Thiên Minh khinh thường địa nhìn Long Nguyệt Tâm, hắn chính là không cần nội lực cũng là có thể làm cho nàng uống rượu. Hơn nữa mới vừa rồi bị nàng dọa giật mình, rượu của hắn cũng tỉnh một vài. Hắn cấp mọi người đều rót một chén sau đó uống lên. Chưa từng có bao lâu bọn họ tự uống xong thứ sáu bình rượu. Long Nguyệt Tâm đối Trần Thiên Minh nói, ngươi lại đi kêu hai chai, ta cũng không tin uống bất quá ngươi, nơi này là địa bàn của ngươi, ta say ta ở chỗ này khách phòng ngủ. Đương Long Nguyệt Tâm biết Trần Thiên Minh là giả trang sức mất trí nhớ thời điểm, nàng cũng không biết vì cái gì trong lòng âm thầm cao hứng. Này ngươi yên tâm, địa phương khác ta không dám nói, tại khách sạn Huy Hoàng tự là thiên hạ của ta, đảm bảo an toàn của ngươi là không có vấn đề. Trần Thiên Minh lại đi gọi người bán hàng trên hai chai rượu, hắn cùng Long Nguyệt Tâm uống lên. Uống xong thứ 8 bình rượu thời điểm hai người kia cũng là cảm giác được choáng váng đầu hoa mắt. Đặc biệt Long Nguyệt Tâm, tuy rằng nàng ăn giải men mới lại đây nhưng lại liều mạng niệm thanh tâm quyết, nhưng đã nốt đại khái tứ bình rượu đỏ này, hoa trung chi vương tác dụng chậm cũng không nhỏ, đến hiện tại nàng cảm giác mình uống nhiều quá. Trần Thiên Minh, ngươi có bản lĩnh tái kêu rượu a? Ngươi cho là bổn tiểu thư sợ ngươi sao? Long Nguyệt Tâm băng bó chính mình đầy đặn tô phong nói. Nàng cảm giác kia rượu hảo giống vọt tới mặt trên, đến đây nàng là không thể tái uống hơn nữa, đầu một mảnh hôn mê chìm. Bất quá kiêu ngạo làm cho nàng sẽ không hướng Trần Thiên Minh nhận thua. Tính chúng ta đều uống nhiều như vậy rượu, chúng ta ăn một vài đồ ăn sau đó đến bên kia cát trên uống uống trà đi sao? Dù sao hay Trần Thiên Minh thanh tỉnh một chút, hắn không nghĩ tái cùng Long Nguyệt Tâm đụng rượu say rượu người, ngày hôm sau sẽ rất vất vả. Long Nguyệt Tâm còn muốn uống nhưng Trần Thiên Minh lôi kéo nàng đi đến bên kia cát trên. Ngươi uống trà sao? Trần Thiên Minh hỏi. Ta không uống trà, ta uống rượu. Long Nguyệt Tâm nói. Cũng không biết nàng là cố ý hay vô tình, của nàng tay nhỏ bé khoác lên Trần Thiên Minh trên vai. Làm sao vậy Trần Thiên Minh, ngươi không dám theo ta so với sao? Không dám, ta cam bái hạ phong. Trần Thiên Minh lắc đầu, này có thể hay không cũng là một cái bẫy a. Bất quá vừa rồi bọn ta hỏi không ít chuyện, hiện tại hẳn là không có. Dì Hảo hỏi đi. Chẳng lẽ nàng thật sự đã say mơ, nàng phù bờ vai của ta, ta cũng vậy có thể phù của nàng. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh cũng tay nắm khoác lên Long Nguyệt Tâm trên vai là tốt rồi, giống ôm nàng dường như. Long Nguyệt Tâm thuận thế tựa vào Trần Thiên Minh trong lòng, nàng cảm giác tại trong ngực của hắn phi thường ấm áp, nàng có loại muốn ngủ cảm giác. Uy Nguyệt Tâm, ngươi đang ngủ sao? Ngươi hiện tại ở na. Ta đưa ngươi trở về. Trần Thiên Minh nhẹ nhàng mà đẩy một lần Long Nguyệt Tâm, nhưng Long Nguyệt Tâm dường như có điểm không kiên nhẫn địa la hét, ngươi đừng nói to, ta đang ngủ. Ta kháo ngươi buồn ngủ cũng không phải nằm ở trong lòng của ta ngủ a. Ngươi không biết như vậy coi như là câu dẫn ta sao? Trần Thiên Minh nghe nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể trong lòng không khỏi rung động. Đặc biệt hắn cảm giác được nàng Tiền Tô Phong đè nặng thân thể của chính mình kia mềm mại cảm giác để hắn lại hưng phấn. Ai nếu nàng đang ngủ ta chỉ có thể là ở trong này mở cái phòng làm cho nàng ở trong này ngủ đi. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh rõ ràng ôm nàng đi ra bên ngoài. Cửa người bán hàng chứng kiến Trần Thiên Minh bọn họ đi ra ngựa trên hỏi lão bản ta nhưng lấy giúp ngươi cái gì sao? Hạ đều đã kể quá người bán hàng gian phòng kia tất cả ăn uống là miễn đơn hết thảy ghi tạc trên trướng là được. Ngươi kêu hạ đều đi giúp ta mở cái phòng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Hiện tại hắn ôm mỹ nữ muốn đi thuê phòng này tình cảnh muốn nói có bao nhiêu ám muội còn có nhiều hơn ám muội. Hảo ta ngựa trên thông tri tổng giám đốc. Người bán hàng trong lòng cả kinh trực tiếp kêu tổng giám đốc tên người nhất định không phải đơn giản người trách không được hắn nhóm tại trong gian phòng đó tất cả chi tiêu đều là miễn đơn. Chưa từng có bao lâu hạ đều chạy tới. Hắn chứng kiến Trần Thiên Minh ôm Long Nguyệt Tâm không khỏi âm thầm bội phục Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh chính là Trần Thiên Minh tuy rằng hắn mất trí nhớ nhưng hay giống nhau tán gái a. Hạ đều cũng biết Long Nguyệt Tâm là thân phận gì nếu Trần Thiên Minh cùng nàng muốn làm cùng một chỗ về sau tại nước là có thể ngồi. Chỗ cuối qua đi rồi. Thiên Minh có chuyện gì không? Hạ đều vội vàng hỏi. Lần trước Trần Thiên Minh bọn họ tới dùng cơm Trương Lệ Linh đã giới thiệu quá quan hệ của hắn. Của ta một người bằng hữu uống say ngươi giúp ta gian phòng. Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Ngoài cửa cũng không có thiếu bảo tiêu nhìn thật là có điểm dọn người. Đi ta ngựa trên an bài. Hạ đều gật gật đầu. Trần Thiên Minh ôm Long Nguyệt Tâm ngồi thang máy đến mặt trên vào phòng sau liền đóng cửa lại. Hạ Bình An sắp xếp phòng tuy rằng không phải rất lớn nhưng là phi thường tinh xảo thoải mái. Trần Thiên Minh đem Long Nguyệt Tâm phóng tới trên giường sau hắn cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Uống rượu Trần Thiên Minh chúng ta đi uống rượu. Long Nguyệt Tâm đột nhiên kêu một câu đem Trần Thiên Minh cấp hoảng sợ. Thiên đều say thành như vậy còn uống rượu. Trần Thiên Minh cũng là cảm giác mình hơi nóng. Đột nhiên ánh mắt của hắn sáng ngời. Nguyên lai Long Nguyệt Tâm chân phải hướng ra phía ngoài mở ra khuất lên kia váy hướng trên bụng của nàng rụng lộ ra phía dưới tuyệt vời phong cảnh. Na na là màu xanh nhạt tiểu khố Trần Thiên Minh không khỏi mãnh liệt nuốt nước miếng. Đây mới thật là muốn mạng của hắn vốn hắn hôm nay chính là nghẹn một bụng hỏa lại nghe đến nàng tại vinh. Cưng. Thanh âm vừa rồi lại ôm nàng lên lầu hiện tại lại đã gặp nàng bên trong tiểu khố. Trời ạ ngươi còn có muốn hay không ta sống a? Trần Thiên Minh kìm lòng không đậu địa đến gần Long Nguyệt Tâm kia xanh nhạt tiểu khố càng thêm rõ ràng địa chiếu vào mắt của hắn rèm. Hắn cũng muốn duỗi tay khi đến mặt sờ mấy sờ không phải là sờ một lần cũng đúng a. Ân Long Nguyệt Tâm thấp giọng. Một tiếng cũng không biết là không phải nàng uống rượu vất vả hay khác. Bất quá để Trần Thiên Minh nghe được trong lỗ tai quả thực chính là một đạo thúc giục người phù chú. Chính mình tha thiết ước mơ mỹ nữ tự ở bên cạnh hơn nữa hay đã quá say. Nếu như mình hiện tại sẽ đem nàng cái kia để sinh thước đã thành thuộc cơm nàng có thể hay không sinh của mình khí đâu. Trần Thiên Minh lại nhìn Long Nguyệt Tâm liếc mắt một cái nàng hai má đỏ tươi. Tiền đầy đặn Tô Phong bởi vì của nàng hít khí có điểm phập phồng để hắn lại nhìn chằm chằm nơi đó. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz đệ 1911 chương ta hỏi qua người bán hàng đệ 1911 chương ta hỏi qua người bán hàng Trần Thiên Minh nhìn này mê người đức tình cảnh đương nhiên là khống chế không được chính mình. Hắn chậm rãi dựa vào qua tới. Nguyệt Tâm ngươi đứng lên ta đưa ngươi trở về. Trần Thiên Minh suy nghĩ thử một lần Long Nguyệt Tâm có phải hay không giống vừa rồi như vậy thiết bộ bằng không tự lại thú. Long Nguyệt Tâm chưa trả lời chỉ là nằm ở trên giường. Mặc kệ ta vừa rồi đều bị nàng nói ta chiếm tiện nghi của nàng nếu ta không chiếm điểm tiện nghi ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh chậm rãi tay nắm thân đi xuống mục đích địa chính là Long Nguyệt Tâm. Tiền đầy đặn. Công như phát thảo tháng lông mi đỏ tươi anh đào cái miệng nhỏ nhắn xông ra vẻ đẹp của nàng.